Vô tận kiếm trang, chương 1192, cải cách kiếm môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, bất kể như thế nào khó khăn, hắn cũng muốn làm cuối cùng nhất, hắn dùng thiên địa vạn vật vi bàn cờ, dùng chúng sinh tinh thần vi quân cờ, dùng núi non sông ngòi, muôn dân trăm họ đại thế là trận nhãn suốt hao tốn gần hơn 2 tháng thời gian, phương mới thật không dễ dàng đem cái này kiếm trận bố trí xong thành, mệt mỏi quá. Kiếm trận một thành, toàn bộ mới đích tử cảnh sơn, liền bị vô cùng linh khí chỗ toàn bộ bao phủ, bốn phương tám hướng, phảng phất có một vạn đầu hàng dài, hạo hạo đãng đãng đem chọn cái thương mang đại lục linh khí đều hướng phía trung ương. Tử cảnh cốc, hội tụ, rồi sau đó khóa khốn cùng một chỗ. Đi vào trong núi, thu nạp một ngụm, đều có thể uống đến chất lỏng đồng dạng cảm giác, thần sắc khí sảng, khó nói lên lời, đưa tới tiếng thán phục một mảnh. Như vậy tụ linh đại trận, chỉ sợ toàn bộ thế gian, cũng tìm không thấy thứ hai tòa, ngoại trừ Diệp Bạch cái này bát giai kiếm trận sư, thế gian này lại không có người nào khác có thể bố được đi ra. Đến tận đây, Diệp Bạch vi mới đích, kiếm môn, chế tạo đỉnh núi, rốt cục thành hình, hắn cái này mới có thể nghỉ một hơi, triệu hoán mọi người một lần nữa hồi tông. Mà ly khai tông điển lễ, đã chỉ vẹn vẹn có nửa tháng. Bạn đang đọc truyện tại chuyenphao.vn. Sở hữu thiệp mời đều đã phát ra, tự yên lặng chờ tất cả mọi người đi vào, cùng với điển lễ tổ chức ngày đó. Trở lại trong tông Diệp Bạch, lúc này mới có rảnh, khảo nghiệm khởi đồ đệ Kỷ Nhan tiến độ tu luyện, cùng với Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Cốc Tâm Lan, Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá bọn người ôn chuyện. Lại để cho hắn so sánh ngoài ý muốn chính là, đồ đệ Kỷ Nhan tại đây hơn 20 giữa năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thình lình đạt đến đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong, tiếp cận nửa vương trình độ. Bất quá Diệp Bạch tưởng tượng, cũng thấy đương nhiên. Có Thái Thúc Thiên Nhan vị này trung vị huyền tôn theo bên cạnh dạy bảo, hơn nữa Kỷ Nhan chính mình thiên phú hơn người, tâm tính chỉ một, có thể tu luyện tới thành tựu như thế, không chút nào quái. Diệp Bạch ly khai, đã qua nhiều năm như vậy. Nếu như hơn 20 năm thời gian, nàng liền huyền tông đều đến không đạt được, đó mới thực gọi Diệp Bạch thất vọng. Tin tưởng, hiện tại chính mình sau khi trở về, tiếp qua vài năm, tu vi của nàng có lẽ càng có thể có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, nói không chừng, 2-3 năm, đột phá vương cảnh. Cũng không là chuyện không thể nào. Một kiện khác lại để cho Diệp Bạch hơi có chút kinh ngạc sự tình, thì là lúc trước Diệp Bạch, phương tự Bắc Hải Chi Tân khi trở về, liền nghe nói đã đột phá huyền tông, tiến về trước Dạ Lang đảo lịch lãm rèn luyện Đạm Đài Tử Nguyệt. Lúc này cũng đã trở lại. Hơn nữa lần này trở về, tu vi của nàng, thình lình cũng đã đột phá, đã đến hạ vị huyền vương chi cảnh. Đối với Đạm Đài Tử Nguyệt, Diệp Bạch cũng không xa lạ gì, nàng là cả tử cảnh cốc một đời tuổi trẻ ở bên trong, gần với Diệp Bạch, thứ hai đột phá huyền tông cảnh giới người. Đột phá thời gian, vẫn còn tại Diệp Khổ, Yến Bạch Bào hai người phía trước. Lại nói tiếp, thiên phú của nàng, càng thêm kinh người. Đối với thiên phú của nàng, Diệp Bạch sớm có lĩnh giáo, ban đầu ở tứ tông hội võ thời điểm, đã biết rõ. Đằng sau tiến vào tử cảnh cốc càng là không cần nhiều lời. Hiện tại, dài dòng buồn chán hơn 20 năm thời gian đều đã đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lần nữa trở lại, có thể đạt tới như thế tiến cảnh, Diệp Bạch cũng vì nàng cao hứng. Coi hắn hiện tại tốc độ tu luyện, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Kể từ đó, có được huyền vương thân phận Đạm Đài Tử Nguyệt, tự nhiên cũng đem thuận lý thành trương trở thành tử cảnh cốc nội tông đặc biệt trưởng lão một trong, thân phận tôn quý, cùng Thái Thúc Thiên Nhan, Kiếm Bá bọn người nổi danh. Cho dù là Diệp Khổ, Diệp Khuyết bọn người thân phận, đều còn chưa kịp, dù sao tu vi khác biệt còn tại đó. Hơn nữa đoạn thời gian trước, vừa vặn đột phá huyền tông không lâu Diệp Khuyết, Túc Khô Tâm hai người, Diệp Bạch véo chỉ tính toán, cũng không khỏi thoáng kinh ngạc. Lúc trước, Lam Nguyệt Quốc một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn tử cảnh cốc, liền huyền tông đều không có một vị, hiện tại bấm tay tính toán đi, nếu như nửa tháng sau kiếm tông thành công lập thành, có được cường giả số lượng, đem viễn siêu Diệp Bạch lúc trước tưởng tượng. Quang huyền đế cấp cường giả, liền có hai vị, kiếm đế, Diệp Bạch, băng đế, Bạch Oản Nhi, huyền tôn hai vị, trung vị huyền tôn Thái Thúc Thiên Nhan, trung vị huyền tôn, nguyên tây u thương các chủ, Bạch Chiêu Nam, tam đại huyền vương, huyền lão, kiếm bá, Đạm Đài Tử Nguyệt. Cùng với 6-7 vị huyền tông cao thủ, Diệp Bạch đồ đệ Kỷ Nhan, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Yến Bạch Bào, Túc Hàn Sơn, Túc Khô Tâm bọn người. Bực này nội tình, có thể tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn có thể tích lũy được rất tốt, hơn nữa là tiền cái kia Đông Phương Đại Lục đệ nhất thương hội. Diệp La thương hội, theo bên cạnh phụ trợ, đối với mình sắp sửa mới đứng lên cái này. Kiếm môn, Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đối với trọng lập kiếm môn, Diệp Bạch có chính mình suy tính. Vốn là kiếm môn nhất mạch đơn truyền, từ trước đến nay là sư truyện đồ, đồ truyện đồ tôn lại tự chọn đệ tử. Liền, kiếm đế. Phương Độ Ách thân là kiếm môn tổ tiên, Phương Huyền Giật Nhi Tử, đều bởi vì không thông qua ý chí thập cấp khảo nghiệm, do đó vô duyên tiếp nhận kiếm môn truyền thừa. Cái này tuy có thể theo lựa chọn phương án tối ưu lục, lại để cho kiếm môn mỗi một thời đại người thừa kế đều kinh diễm nhất thời, danh chấn đương thời, nhưng đồng dạng, cũng có được một cái cự đại tai hại. Cái kia chính là, nếu như một loại đại thời kỳ giáp hạt, cực dễ dàng đoạn đi truyền thừa, thậm chí, triệt để từ nơi này cái thế gian biến mất. Trước kia là kiếm lão làm kiếm môn chủ sự tình, Diệp Bạch tự khó mà nói, nhưng hiện tại, do hắn đến chủ đạo kiếm môn, hắn liền quyết định, sửa đổi cái này cục diện. Về kiếm môn trung tâm, kiếm trận, Diệp Bạch tự nhiên cũng không có ý định truyền ra bên ngoài, y nguyên kéo dài kiếm môn trước sau như một truyền thống, chọn ưu tú trúng tuyển, ninh khuyết chớ nát. Nhưng là, Diệp Bạch quyết định, đem cái này một chi, với tư cách kiếm môn ẩn chi, là kiếm môn kéo dài hương khói mấu chốt. Mà ở ngoài mặt, hắn muốn thiết lập một cái hoàn toàn bất đồng kiếm môn, đến vì ẩn chi hộ tống. Như vậy, dù cho tương lai kiếm môn ẩn chi tiêu hiện nguy nan, thời kỳ giáp hạt lúc, có con người làm ra kiếm môn kéo dài, mà ẩn chi, đồng dạng nổi lên một cách cùng. Lãnh noãn điện, đồng dạng, âm thầm người bảo vệ tác dụng, bảo hộ kiếm môn tiếp tục thịnh vượng, phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bên ngoài kiếm môn, cũng bất truyền thụ kiếm môn hạch tâm kiếm trận, thực sự thu nạp thiên hạ anh tài, chọn ưu tú trúng tuyển, dạy bảo sở học, theo như bình thường huyền môn quy củ đến lập tông, đại khai sơn môn, quảng thu đệ tử, nạp chúng tông làm một tông. Một sáng một tối, lẫn nhau vi trong ngoài, hai bên cùng ủng hộ, không phải vạn bất đắc dĩ, bên ngoài kiếm tông, sẽ không biết ẩn môn kiếm tông tồn tại, mà ẩn môn kiếm môn, thực sự không có được chấp trưởng bên ngoài kiếm tông quyền lực, bàng quan, tự thành hệ thống. Cả hai tầm đó duy nhất có thể phát sinh quan hệ thời khắc là một chi gặp nạn, hoặc ẩn môn xuất hiện truyền thừa không kế tình hình thời điểm, mới có thể liên hệ. Mà đối với kiếm môn kiếm trận, Diệp Bạch cũng đem số lượng vừa phải tiến hành cải tiến. Thượng cổ thời điểm, vạn tông lập trận, kiếm môn tổ tiên ý tưởng đột phát, dùng một người mà ngự trận, hợp mọi người chi lực tại một thân, tự nhiên có thể khiến cho kiếm trận uy lực phát huy đến tận cùng, người tài ba có thể hay không? Đây là kiếm môn hạch tâm, tự nhiên không thể mất đi, nhưng đối với tại bên ngoài tông minh chi, Diệp Bạch lại muốn, lại phản một con đường riêng mà đi, hủy đi một kiếm trận vi hai người kiếm trận, ba người kiếm trận, bảy người kiếm trận, 36 người kiếm trận. Thậm chí càng nhiều nữa ngàn người kiếm trận. Như thế, kiếm trận mới có thể chính thức phát dương quang đại, học tập kiếm trận nhiều người, có lẽ, có thể lại càng dễ vi ẩn chi cung cấp cái loại này có thể một người ngự sử vạn kiếm đỉnh tiêm nhân tài. Cách chương